Tuấn Hồ, chương 36, góc truyện audio.com. Hắn cười tà ác thú tính trong người che đi lý trí của hắn, xoay người liền xông ra ngoài trực tiếp đẩy cô gái kia ngã xuống mặt đất. Cô gái kia sợ tới mức muốn thét chói tai, trước ngực có một lỗ thủng lớn. Máu nhiễm đỏ tay hắn, hắn nhếch miệng cười to, giơ tay lên cao muốn bắt. Tay moi tim của cô ta, bỗng nhiên gương mặt Hướng Uyển Thanh xuất hiện. Trước mắt, hắn nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhớ tới con ngươi đau. Buồn của cô trong lòng kinh hãi lập tức rút tay về, lảo đảo thối lui. Hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ trong tiềm thức của hắn còn muốn ăn tim của phụ nữ để được thành người sao? Nhìn cô gái kinh ngạc té trên mặt đất, sắc mặt hắn một trận xanh. Trắng lần lượt thay đổi, không khỏi tự hỏi nếu hắn và Hướng Uyển Thanh ở cùng một chỗ có thể nào một ngày thú tính bộc phát không khống chế. Được sẽ xé nát cô. Vừa nghĩ đến sâu trong lòng hắn vẫn còn bản tính dã thú, hắn liền nhịn không được run rẩy. Chẳng lẽ hắn nhất định không thể thành người, chẳng lẽ phải trở về sám hối với tiên nhân xếp, không có lựa chọn nào khác sao, đáng ghét. Hắn nhíu hai hàng lông mày, hắn đau khổ từng bước lui về phía sau, thống khổ che mặt gầm nhẹ. Trở về thì như thế nào nha, trở về tiên giới hắn vẫn như cũ chỉ có thể làm một con hồ ly a, nhưng mà không quay về, lỡ như bị che hồn phách hắn sẽ thấy cũng không thấy được Hướng Uyển Thanh, đến lúc đó duyên phận của hắn và cô sẽ cắt. Đứt, đây là kết quả hắn muốn sao? Đến lúc đó Hướng Uyển Thanh làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ chọn, đời sống trong bóng tối kiếp sau của cô ai sẽ tới làm bạn với cô nha? Hắn lo lắng ngẩng đầu, run sợ thật lâu sau, rốt cuộc đáy lòng bị đánh sụp. Nếu cơ hội xa vời như vậy thì, trở về làm hồ ly đi, ít nhất ở Vân Tiên Động Thiên, có lẽ hắn còn có thể có cơ hội giống như trước đó, mỗi ngày nhìn cô. Trước kia vì cô hắn muốn trở thành người, hiện tại hắn cũng vì cô biến lại thành một con hồ ly. Tình yêu của hắn cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy. Hắn đau buồn đang muốn rời đi, đột nhiên lại có người từ thang máy đi ra, còn đi về hướng hắn, hắn dùng mình lập tức khiêng cô gái kia lên. Vọt đến phía sau một chiếc xe, nghe thấy đối thoại người tới, thiếu gia thật sự là quái nhân, đêm tân hôn còn muốn chúng ta thay hắn chuẩn bị roi ra, thật không biết hắn muốn làm gì nha, ngươi không hiểu. Hắn căn bản là người biến thái, trước kia ta chỉ thấy quá vài lần, hắn lấy ngược đãi phái nữ làm niềm vui, cô gái nào bị. Hắn yêu thích thật sự xui xẻo, cô gái kia không biết thiếu gia cổ quái sao, Hướng Uyển Thanh mềm mại xinh đẹp động lòng người, cô ấy không có. Người để dựa vào không có thân nhân, đúng là loại thiếu gia thích. Nhất lúc trước thiếu gia ở một câu lạc bộ thấy thích cô ta, sau đó bắt. Đầu bố cục câu cô ta, ngay cả thiếu gia mua chuộc các người trong câu lạc bộ cố ý hãm hại cô ta, đem cô ta bước đến tuyệt cảnh, buồn cười là cô ta vẫn nghĩ thiếu gia là ân nhân của cô ta. Thật đáng thương, xem ra cô ta nhất định sẽ bị thiếu gia ức hiếp đến chết, đúng vậy, Hướng Uyển Thanh tuyệt đối sẽ rất thảm, bởi vì các cô gái trước kia bị thiếu gia làm nhục đều bỏ chạy, cho nên lần này thiếu gia mới muốn dùng hôn nhân để trói chặt cô ta, như vậy cô sẽ vĩnh viễn trốn. Không thoát, a, nghiệp chướng nha, hừ, đừng nói lung tung, thiếu gia có phái nhiều người theo dõi, coi chừng bị nghe thấy. Góc truyện audio.com, La Ẩn càng nghe sắc mặt càng trầm, tức giận cũng tùy theo tiêu thăng. Hướng Uyển Thanh là vì hắn mới có thể gặp gỡ loại cầm thú như Lưu Chí Tuyên, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn cô ngã vào hố lửa. Hắn sẽ trở về những việc vặt ở nhân gian này không liên quan đến hắn, nhưng Hướng Uyển Thanh không giống với hắn nha, cô còn phải đi thêm một đoạn đường, hắn không muốn trong tương lai cô lại chịu đau khổ, nếu sau này thật sự không thể ở bên người cô, hắn cũng muốn cô có thể bình an. Hạnh phúc ở đây, hắn chỉ cần cô không lo không sầu, giống tự quan Lưu Tô Thủy Chung mỉm cười sáng lạn. Cho nên những người muốn làm hại cô, hắn phải giúp cô diệt trừ. Hắn trầm ngâm, trên mặt bịt kín một tầng băng xương, đứng dậy đi hướng thang máy thẳng đến hội trường tiệc cưới ở lầu 8. Hắn sẽ giúp cô chấm dứt cơn ác mộng này. Đây là chuyện duy nhất hắn có thể giúp cô trước khi biến mất. Khách chương.